Chương 368, xảo ngộ canh 2. Chứng kiến động tĩnh bên này, Thiên Trà cuối cùng là minh bạch phía trước Trương Lương tại sao phải nói như thế, không khỏi cười đùa đứng lên, người này, rốt cuộc nói ra tiếng lòng của ta. Nghe Hạng Thiếu Vũ thoại ngữ, Phục Thanh Chí cực kỳ sinh khí, nhưng không có làm nhiều phản bác, sự kiên trì của nàng, không phải Hạng Thiếu Vũ có thể hiểu. Thấy Phục Thanh Chí không nói lời nào, Hạng Thiếu Vũ dứt khoát đi tới phạt đứng, ngược lại không cần Phục Thanh Chí nói nhiều. Chứng kiến Hạng Thiếu Vũ cũng đứng ở bên cạnh của mình, đây thật là khó gặp sự tình, Thiên Trà hết sức vui vẻ, hắc hắc, ngươi người này vẫn là đệ tử tốt, làm sao hôm nay cũng bị phạt đứng rồi hả tới đứng ở nơi này, cái này vị trí tốt nhất, ngày nóng phơi nắng không đến Thái Dương, trời mưa a sẽ không bị xối, ta đều nghiên cứu qua. Chỉ là, đối với Thiên Trà có hảo ý, Hạng Thiếu Vũ nhìn như không thấy, nàng ngược lại thì tiến lên một bước, đi tới Thái Dương soi sáng địa phương. Nhìn chằm chằm trên đất bóng ma, trầm mặc không nói. Thiên Trà sững sờ, không khỏi buồn bực, ta là có hảo ý, nhìn ngươi lần đầu tiên bị phạt đứng, muốn chiếu cố một chút ngươi người này, ngươi lại còn không cảm kích. Hừ, Trương Lương nhìn trước mắt Hạng Thiếu Vũ, Tử Mưa. Tuy là trong lòng vẫn là loạn tao tao, thế nhưng nghe được Trương Lương thanh âm, Hạng Thiếu Vũ vẫn là theo bản năng ngẩng đầu, chỉ là luôn luôn đều có vẻ vô cùng thanh minh trong ánh mắt, cũng là có một ít mờ mịt. Chứng kiến Hạng Thiếu Vũ giáng dấp, Trương Lương nhịn không được lắc đầu, chờ một cái ta có lời nói với ngươi. Hạng Thiếu hạt mưa một chút đầu, mặc kệ như thế nào đi nữa, ở trước mặt của hắn, nàng vẫn là giảm rất nhiều phòng bị. Cách đó không xa trên hành lang, đang đứng Hạng Lương Phạm Tăng hai người, Trương Lương đi tới sau đó, là được ba người. Hai vị, đã lâu không gặp thủ phát Trương Lương nhìn thấy hai người, đầu tiên là chắp tay hành lễ, thẳng người phía sau mịch có nhíu mày một cái. Thiếu mưa tình huống không được tốt. Hạng Lương nhìn một chút bên cạnh Trương Lương, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Hạng Thiếu Vũ vừa rồi phát hỏa. Trương Lương lắc đầu thần tình, bởi vì lo lắng Trương Lương sẽ có hiểu lầm, liền vội vàng giải thích, gần nhất mấy ngày nay, Thiếu mưa tâm tình thật không tốt. Phạm Tăng gật đầu, Trương Tiên Sinh, bây giờ Thiếu mưa, liền giống bị vây ở chỗ nước cạn bên trong phi long, muốn vọt lên bên trên vân thiên, nhưng là lại không thể nào gắng sức. Hạng Lương nhớ lại một cái, lần trước, nàng cũng từng như vậy quá. Trương Lương sững sờ, truy hỏi nói như vậy, Thiếu mưa tình huống hôm nay, trước đây cũng từng xuất hiện qua nghe được Trương Lương. Phạm Tăng gật đầu, đúng à, năm ấy đột phá vòng vây thời điểm. Đối với Trương Lương, Phạm Tăng cùng Hạng Lương đều là vô cùng kính nể, càng là biết Trương Lương thân phận, cũng minh bạch Hạng Thiếu Vũ đối với Trương Lương có chút tình cảm quân quýt, vì vậy, có chút đối ngoại nhân sẽ không nhắc tới sự tình, ở Trương Lương trước mặt. Cũng có thể nói thẳng ra. Hạng Lương thở dài, phảng phất là theo Trương Lương thoại ngữ, nghĩ tới đã từng có chút sự tình, lần kia chúng ta xông phá Vương Tiễn, Mông Vũ 300,000 đại quân vòng đây, tuôn ra một cái cơ hồ là dùng sở quốc binh sĩ hiến máu xếp thành đường, thảm trọng như vậy thương vong đại giới, mới có bảo lưu lại Hạng thị bộ tộc một điểm cuối cùng thực lực. Phạm Tăng gật đầu, đúng à, nếu như đây là một điểm có thể thiêu đốt lửa nóng hừng hực hỏa chủng. Như vậy đại giới đã làm cho. Mà Thiếu mưa, nàng chính là cái này tràn ngập nhiệt lượng hỏa chủng. Trương Lương nhìn cách đó không xa đứng ở dưới mái hiên, một người tự nhiên đứng ở ánh mặt trời chiếu xuống thiếu nữ, trên mặt của nàng, xuất hiện ít có thần sắc mê mang. Hạng Lương cũng chú ý tới Hạng Thiếu Vũ thần tình, cũng chính bởi vì vậy, lần này gặp phải Đằng Long quân đoàn cùng con rắn đội ngũ về sau, nàng mới có thể thống khổ như vậy. Phạm Tăng trầm giọng nói, bất kể là như thế nào, đối với một cái lưng đeo sứ mệnh nhân mà nói, đối với mục tiêu dần dần chết lặng là cực kỳ đáng sợ sự tình. Mà thống khổ, mới là bảo trì thanh tỉnh phương thức tốt nhất. Hạng Lương sững sờ, chợt hiểu được, chậm rãi gật đầu, đây là Thiếu mưa nàng phải học được đi đối mặt. Làm thân nhân của nàng, chỉ là hy vọng nàng thừa nhận thời gian không nên quá dài. Lần trước, nàng tìm hầu như chọn thời gian một năm mới từ sở quốc diệt vong trong bóng tối đi tới. Trương Lương sắc mặt phức tạp, nhìn một người đứng ở dưới ánh mặt trời túi đầu trầm mặc không nói Hạng Thiếu Vũ, phảng phất có thể chứng kiến vẫn vóc người đơn bạc nàng, là như thế nào một người nâng lên vô số người kỳ vọng. Phạm Tăng cũng theo Trương Lương ánh mắt nhìn lại, mặc kệ tốn hao bao nhiêu thời gian, Thiếu mưa nhất định phải đi tới, trước đây, ta đã từng cho rằng, duy nhất có thể bang trợ người của nàng, chỉ có chính cô ta, thế nhưng Trương Tiên Sinh, ta nghĩ, ngươi e rằng có thể giúp Thiếu mưa, đi tới. Ta minh bạch. Trương Lương gật đầu, những thứ này sự tình, tự nhiên không cần Phạm Tăng nói, hắn cũng sẽ đi làm, chỉ là dựa vào Hạng Thiếu Vũ cũng sớm đã thành nữ nhân của hắn, hắn tiểu không khả năng không đáp ứng. Ở Tiểu Thánh Hiền dưới trang lớp sau đó, Hạng Thiếu Vũ cùng Trương Lương, còn có Thiên Trà đi ra đi dạo phố giải sầu. Huyên náo Dâu Hải Thành đầu đường, cũng là có không ít người chính là dọc theo tại đường phố giao hàng, các loại náo nhiệt thứ mới lạ, hấp dẫn lui tới ánh mắt của mọi người. Chỉ là, dọc theo đường đi, chỉ có Thiên Trà cái này tiểu gia hỏa đang không ngừng hưng phấn chỉ trỏ, thế nhưng Hạng Thiếu Vũ cũng là không có nửa điểm tinh thần ở nơi này vài thứ mặt trên. Trương Lương dư quang của khỏe mắt lại làm sao không chú ý tới điểm này, nghĩ đến phía trước ở Tiểu Thánh Hiền trong trang Phạm Tăng nói lên thoại ngữ, Trương Lương không khỏi có vài phần đau đầu, tuy là lời là nói như vậy, thế nhưng vừa nghĩ tới như thế nào khuyên bảo Hạng Thiếu Vũ, hay để cho Trương Lương có chút đau đầu. Ba người đi trên đường, vẫn có chút làm người khác chú ý, không nói khác, Trương Lương ở nơi này Dâu Hải Thành, vẫn có không ít người biết. Hơn nữa Hạng Thiếu Vũ cùng Thiên Trà trên người cũng ăn mặc nho ra đệ tử phục sức, trên đường mọi người đi qua, đều sẽ hướng ba người quăng tới thiện ý ánh mắt. Vừa lúc đó, một đạo nhân ảnh thẳng tắp từ phía trước đi tới, vừa lúc đụng phải đi ở Hạng Thiếu Vũ cùng Thiên Trà trung gian Trương Lương. Trương Lương đi ở Hạng Thiếu Vũ cùng Thiên Trà ở giữa, này đây, ngay từ đầu thời điểm, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình sẽ bị đụng vào, kinh ngạc ngẩng đầu. Đúng dịp thấy mắt tiền nhân dáng dấp, một thân áo vải, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, thế nhưng cặp kia con mắt, cũng là để Trương Lương ký ức khắc sâu. Hàn Tín thấp giọng nói lời xin lỗi, xin lỗi. Trương Lương lắc đầu, hơi chút nghiêng thân thể, lấy thuận tiện đối phương đi tới, không có việc gì. Thẳng đến người nọ vội vã cúi đầu đi qua thời điểm, Trương Lương mới nhớ tới chính mình hồi lâu không có dùng dò xét kỹ năng, thuận tay hướng trên người của đối phương ném một cái. Cái này luôn luôn đều so như gần gà kỹ năng, vào lúc này, cũng là mang cho Trương Lương một cái hết ý kết quả Hàn Tín. Trương Lương ngạc nhiên, chứng kiến hệ thống tặng lại, hắn lại ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, cũng đã tìm không được người kia hình bóng. Dù sao đây là náo nhiệt đầu đường, một cái chớp mắt ấy võ thuật, cái kia Hàn Tín vội vã, cũng sớm đã bao phủ trong biển người. Canh 2 đến, đang ở chuẩn bị viết phép cuốn mới đầu á, mời mọi người không muốn thúc giục.